Thiếu phu nhân vô lại. Chương 933 Tiểu Hải Dương đạt được. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Hải Dương nhìn Bạc Sủng Nhi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói với Tịch Giản Cận, "Anh rể, anh nhìn chị ấy hung dữ như vậy." Tịch Giản Cận không có lên tiếng, ánh mắt lại có chút nghiêm túc nhìn Tiểu Hải Dương. Cái bé trai này nhìn qua, hoàn toàn rất không hiểu chuyện, thế mà có thể làm bừa như thế với Bạc Sủng Nhi. Trong mắt tựa hồ căn bản không có tồn tại chị gái. Tiểu Hải Dương cảm thấy ánh mắt Tịch Giản Cận rất khủng bố. Lập tức ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa. Biểu lộ cũng khẩn trương lên. Tịch Giản Cận nắm tay Tiểu Hải Dương kéo vào phòng ngủ. Đem anh quần áo bẩn trên người nó cởi xuống. Tắm rửa cho nó một cái. Từ đầu đến cuối Tịch Giản Cận đều là căng thẳng. Tiểu Hải Dương không dám thở mạnh một chút. Đợi đến thu thập thỏa đáng. Tịch Giản Cận mới ôm Tiểu Hải Dương lên giường. Đặt ở chỗ đó, chính mình ngồi xổm ở một bên. Nhìn chằm chằm Tiểu Hải Dương nói. Tiểu Hải Dương, em vừa rồi làm vô cùng không đúng. Tiểu Hải Dương từ từ cúi đầu xuống. Không có nhìn Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận ý thức được thái độ của mình quá mức nghiêm túc. Lập tức để chính mình hòa hoãn một chút. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Em làm sao có thể như vậy với chị gái. Em hẳn là phải tôn kính. Một người, muốn người khác đối tốt với mình. Nhất định phải đầu đối tốt với người ta. Chấm, mà chị gái là cô gái nhỏ. Em không thể khi dễ cô gái nhỏ. Con trai nên nhường cô gái nhỏ. Tịch Giản Cận nói lời nói rất đơn giản. Tiểu Hải Dương nghe rất nghiêm túc. Một hồi cái đầu nhỏ cúi thấp hơn. Nó buồn rầu nói ra. Anh rể, em biết sai rồi. Em hiện tại hối hận. Vừa rồi em không nên không hiểu chuyện. Lúc này Tịch Giản Cận mới cười đứng lên. Vươn tay sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hải Dương. Đáy lòng nhìn ra bé trai vẫn là có thể dạy bảo. Cũng không phải bốc đồng không hiểu chuyện như vậy. Biết sai là tốt rồi. Không có sao, chị gái sẽ không trách tội của em. Thế nhưng vừa rồi em nói sai lời. Khẳng định chị ấy rất thương tâm. Tiểu Hải Dương ngẩng đầu. Trong mắt đều ngậm nước mắt, cực kỳ khẩn trương nói ra, cách trương.